Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, Băng Tuyết Trung Vương Quốc. Không có khả năng, ta vừa rồi rõ ràng đã đào tẩu. Thái tá Lạc ánh mắt mờ mịt, không hiểu đã đào tẩu hắn, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt? Cần thử một lần nữa sao? Đô Flamingo khéo hiểu lòng người hỏi. Ngươi không bắt ta? Thái tá Lạc kinh nghi bất định hỏi. Không, ngươi hiểu lầm. Đô Flamingo hài hòa cười nói. Ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng. Thái tá Lạc thở sâu, không nói một lời, lần nữa bị hoàng kim địa động nuốt hết. Apophis là cái kia giải phóng vô số nô lệ, liền thiên long nhân cũng vì đó hoảng sợ người sao? Thái tá Lạc điên cuồng chạy trốn lấy, trong lòng thì là tại thầm nghĩ, bất kể có phải hay không là hắn, có thể làm cho Đô Flamingo đều nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối là đại nhân vật bên trong đại nhân. Vật, thứ đại nhân vật này, vì sao lại tìm tới ta? Thái tá Lạc chính phi nước đại lấy, đột nhiên một cái chân sát dừng lại, bởi vì hắn lại nhìn thấy đồng dạng hình ảnh, riêng là cái kia Đô Flamingo lại còn một mặt bỉ ổi cùng hắn ngoắc. Thái tá Lạc vội vội vàng vàng mắt nhìn hai bên cùng sau lưng, vẫn là hoàng kim địa động không có sai, cái này đến là. Thái tá Lạc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quan sát một lát sau rốt cục phát hiện tại trước người hắn có một tầng như mặt gương không gian, đem hoàng kim địa động cùng mặt đất xuyên kết hợp lại. Đây là không gian môn. Thái tá Lạc quất thẳng tới hơi lạnh, không chút nghĩ ngợi liền quay người hướng bên trái đào hang. Sau đó, bên trái cũng xuất hiện đồng dạng không gian môn. 180 độ quay người, nhìn thấy vẫn là này mấy trương khuôn mặt đáng ghét gương mặt. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, hắn đều chỉ có thể được đến đồng dạng đáp án, không đường có thể trốn. Nửa ngày, thái tá Lạc chán nản từ trong cánh cửa không gian đi ra. Thái tá Lạc tiên sinh, không có ý định tiếp tục trốn sao? Đô Flamingo vui vẻ cười nói, nếu như các ngươi dự định giết ta lời nói, hẳn là cũng sẽ không cùng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vậy nhưng rất khó nói. Đô Flamingo cười nói, nói không chừng chúng ta cũng là nhàn đến phát chán, cố ý tại giết người trước đó đùa bỡn một chút người ý chí. Tốt, dừng ở đây đi. Apophis ngắt lời nói, hiện trường giống như chết yên tĩnh. Thái tá Lạc lúc này mới phát hiện những cái kia bị hắn trói lại hắc băng tay chân đã toàn bộ chết sạch. Phát hiện này cũng làm cho thái tá Lạc trong lòng may mắn đều bị đánh tiêu tan không ít. Ta tìm tới ngươi là muốn cho ngươi giúp ta làm việc. Apophis ngữ khí bình tĩnh nói ra. Đây là ta vinh hạnh. Thái tá Lạc cơ hồ là không có chút gì do dự liền đáp ứng. Hắn cũng không muốn cầm tính mạng mình qua khiêu chiến đối phương kiên nhẫn. Ngươi ngược lại là đáp ứng rất nhanh. Như thế sợ chết sao? Đô Flamingo diễu cợt nói, cảm ơn khích lệ, ta cũng chỉ có sợ chết cái này một cái ưu điểm. Thái tá Lạc ngại ngùng iso, ta biết, ngươi bây giờ nghĩ thầm hẳn là trước ứng phó được, chờ nắm giữ lực lượng về sau, một lần nữa trình diễn hôm nay một màn này a. Apophis đột nhiên nói ra, hỏng bét, là kẻ phản bội hậu di chứng. Thái tá Lạc sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích, Apophis đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nghĩ như vậy. Thực ngươi bây giờ nghĩ như thế nào cũng không đáng kể. Thời gian sẽ để cho ngươi tiếp nhận hiện tại hết thảy. Apophis thầm thầm nói ra. A, thái tá Lạc tuy nhiên không biết rõ Apophis ý tứ, nhưng vẫn là biết nghe lời phải gật đầu đáp nói. Ta đương nhiên hội nghe theo Apophis đại nhân ngài chỉ lệnh. Cùng nguyên bản lịch sử phát triển quỹ tích khác biệt, bởi vì 3 năm trước đây lần kia sỉ nhục kinh lịch, Doflamingo cũng không tiếp tục tai họa Dressrosa, mà chính là đem đại bản doanh tuyển tại tân thế giới một cái khác quốc độ. Cyprus đảo, bao phủ tại Blizzard phía dưới vương quốc, lúc đầu thuộc về quốc vương trong cung điện, Apophis đại nhân, Don Quixote gia tộc mọi người nhao nhao vấn an, trừ e ngại bên ngoài càng nhiều thì hơn là tôn kính. Ca, ta rất nhớ ngươi. Nhìn thấy Apophis trong nháy mắt, Monet liền trên sự kích động trước nói ra. 5 năm qua, Apophis tuy nhiên rất ít hiện thân đại hải, nhưng thăm hỏi Monet số lần thực không tính quá ít. Lại thêm Monet bản thân tính cách thiên về ôn hòa, cho nên Monet cũng không có giống bọn họ lần thứ nhất gặp mặt như thế trực tiếp dốc sức vào trong ngực. Điều này cũng làm cho Apophis thoáng thở phào. Có hang cóc vết xe đổ tại, hắn thật đúng là thật không dám xác định để Monet áp sát quá gần hội là dạng gì kết quả. Vừa dài cao không ít, Apophis đầu tiên là vỗ nhẹ nhẹ đập Monet đầu, trầm mặc một lát sau lấy sắt thép trực nam phương thức mở ra đề tài. Quả thực khai phát đến thế nào? Ca, ngươi cho ta quả thực ta đương nhiên hội rất nghiêm túc khai phát á. Monet kiêu ngạo nói, quanh thân phiêu khởi tuyết hoa, chính kinh ngạc tại Apophis cùng Don Quixote giữa gia tộc liên hệ thái tá lạc. Cơ hồ là trong nháy mắt hôn mê, trong miệng vẫn phát ra thống khổ kêu rên. Stella, Stella, không, đừng như vậy, đó cũng không phải phổ thông tuyết, mà chính là có thể để cho địch nhân sinh ra ảo giác nhiếp hồn chi tuyết. Tại tuyết này hoa ảnh hưởng phạm vi bên trong, cũng là che bon những này cán bộ cao cấp nhất bộ đều không thể hoàn toàn. Miễn dịch immunity, khống chế, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ăn cái này mai nhân nhân quả thực mythical dawn tuyết nữ hình thái. Đồng thời trải qua Apophis mấy lần thiên vị dạy bảo Monet, hoàn toàn có thể nói là Don Quixote gia tộc thứ hai chiến lực. Mà để Doflamingo cảm thấy đau lòng nhức óc là, loại này chiến lực cường hãn cũng chỉ là dùng để tự vệ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhiệm vụ đơn giản không cần Monet xuất thủ. Khó khăn nhiệm vụ hắn lại không dám để Monet xuất thủ. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, Apophis tại đối Monet tiến hành đặc huấn lúc, cũng sẽ thuận tay dạy bảo một chút hắn thành viên gia tộc. Thực lực mạnh cũng không có nghĩa là dạy học mức độ liền nhất định mạnh. Điểm này Doflamingo là biết, nhưng để hắn kinh ngạc là, thuyết pháp này tại Apophis trên thân tựa hồ cũng không thành lập. Vẻn vẹn mấy lần chỉ điểm, liền để toàn viên trình độ có vẻ lấy đề bạt. Cũng chính vì vậy, Apophis mới có thể tại một đám thành viên gia tộc bên trong rất thụ tôn kính. Những này nhớ lại tại Doflamingo trong đầu cấp tốc thoáng hiện. Sau đó một cái giật mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Monet ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, thậm chí ngay cả ta đều bị mê hoặc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng loại này tốc độ phát triển thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Đối với Apophis tới nói, thực những này cũng không có gì tốt đáng giá ca ngợi. Dù sao, hắn một thân phận khác thế nhưng là tại hải quân bản bộ đời ban 10 năm lão tài xế. Khai phát đến không tệ. Có loại trình độ này, tự vệ đại khái không có vấn đề. Apophis đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Nắm qua một thanh tuyết hoa, gật gật đầu nói, chỉ là tự vệ sao? Ta còn tưởng rằng ta đã rất lợi hại đâu. Monet uể oải thở dài. Một bên Doflamingo thì là khóe miệng hơi hơi run rẩy. Làm nửa ngày, hắn cái này Don Quixote gia tộc đa số người liền năng lực tự vệ đều không có sao. P.S. Đã phần lớn người đều cho rằng không cần loạn đổi vậy ta liền không thay đổi đi. Mặt khác, cảm tạ Osusuki Hạo Thiên cùng là đẹp trai nhất sách nhỏ Long Thư Hữu đưa ra đề nghị. Liền quyết định áp dụng cái này tuyết nữ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,